gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng tênh, hỏi còn ai cố chi. Gian qua lối này khi

như muốn nói này cô bé kia chờ anh đi cùng. Ô hay anh này kỳ ghê, người ta đi về hỡi kệ người ta. xưa em bên hiên thường ngóng anh xa, xế thuyền giùm em xinh xinh trong giấy đỏ dây vàng. Nhìn trời trong mưa, mưa rơi đầy nước sơn, gió ơi đem mây về đón chờ từng giờ đổ mưa. Chiều chiều trời mưa, em bên anh thường tắm trong mưa, thả thuyền đênh đênh em chia hai bên đời bên chờ. Nhạt nhòa trời mưa, mưa rơi thuyền giấy tan, xót xa con thuyền chìm, tiếc hoài thuyền chim ngân ngỡ. Lạnh giá chiều mưa gió về giữa giang đồi mình ly tan, bây giờ xa lụt tàn, tìm đâu mưa như ngày xưa, rớt rơi hiên nhà nhìn đời đắm chưa. Giờ này trời mưa rơi anh còn nhớ hay quên, trắng trời điều hiu anh ơi mưa nhạt mưa nhòa. Lạnh buồn chiều mưa, mưa rơi cho thuyền giấy tan, mắt em như đợi thuyền chim bé vàng nhìn trời đổ mưa. Mùa xuân em mặc áo hồng đi lễ chùa, chùa rất đông, rồi qua bao đường phố rộng với bao người vài bước tung tăng. Hạ sáng em mặc áo vàng trên bãi biển nắng chang chang, tình yêu như đợt sóng cồn với bên người yêu mới quen. Mùa thu trời chiều mây bay áo xám đưa, buồn ngày qua đây tiếng mưa thu từng giọt rơi rơi vào hồn thu sâu lắng. Mùa đông lạnh lùng heo mây áo em đen vào lòng đêm thâu, gió đông không làm lạnh trong tim khi tình yêu ấm. Lắng đọng bốn mùa mang mỗi mùa thật dễ thương, để em không còn thấy buồn với những ngày xa vắng không lâu. Tình yêu sang rộng bốn mùa trong mỗi mùa một nét riêng, hồng đen xám vàng thắm nồng đã tràn hòa trong trái tim yêu. Cho em về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm, xa xôi nhiều năm lòng vẫn nhớ tình vẫn thương. Xưa trên khung chuyên đò tình chợt đến khi tuổi vừa yêu, bao nhiêu là mộng mơ tình như thôi thuở ban đầu. Lỡ thơ hàng tre già nắng chiều nghiêng đàn trâu về, xa xa từng cánh cò chập chờn bay về tổ ấm. Trên con đường quen thuộc ngày nào tôi vẫn đứng chờ em, nay lối mòn ngày xưa mình tôi thưa thẫn trong chiều. Thời gian như nước qua câu, tình yêu vô cánh bay xa, thương em người gái quê tình trắng trong như những giọt sương. Trăm năm một chữ yêu làm đảo điên bao kẻ dại khờ. Anh ơi một chút thương một chút yêu ta giữ cho bên lâu, không duyên phận với nhau hẹn kiếp sau ta sẽ chung tình. Nay em về chốn xa đèn kết hoa sang lối người qua, anh quay về nẻo xưa tìm chút hương sự ấm tâm hồn. Trong bể đời hắt hiu tình vẫn du em rất mù say, bên em giờ pháo bay kiều lắc lư ngửa vàng em về duyên.

nhau thật không ngờ. Tình cờ gặp nhau bên lối đi đầy hoa, với mái tóc thơm màu đất mới, với ánh mắt mây ngàn gió núi, với sông cho ngày mai, với những cánh tay tràn sức sống, với tiếng nói im chiều nắng ấm, tình cờ nên tìm lối dưới chân đồi, gió bên sông cửa núi đến với nhau thầm nói, đến với em và tôi. Sống chung trên đời sẽ thấy gió khô và nắng cháy, có tiếng la hoa thầm khẽ nói hãy đón lấy em và tôi. Nắng ấm với mưa nguồn sớm tôi, đất nước đã không ngờ chấp nối đời em bên. Cát gầy gió lên từng chiều vàng nàng xoa tóc trên biển xanh, người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây, bao yêu anh em muốn chuyển đôi mình như màu xanh biển tình trong ngày trời xin rất xinh. Tôi đến lại đi xa vắng đời tôi chiến chính lâu che khuất biển xanh, đẹp tựa trong tranh, gót bùn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành anh qua vùng khô cằn mà mồ hôi thành miếng mặn trên môi. Nếu lời chung mình hai đứa hai người, nhìn mưa trên phố em có thương sầu, có nghe cay đắng chịu lòng xót xa đâu, hay em vui quên ngày đó. Nếu lời chung mình hai đứa chia phôi, vì em con gái đã lỡ yêu rồi. Vâng anh em biết còn ai nữa, những khi hờn dỗi xa nhau, còn ai đưa đón trong đời. Hết những ước mơ lệ tuôn mỗi nhòa, đêm dài để mình ăn đắng cay. Em biết cho chăng em nói rằng trọn đời yêu anh, sao nỡ đành lòng nào lại quên. Câu tình ta sẽ không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại chẳng sao. em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi, ta đưa ta đến vùng tuyệt vời, đêm lạc loài giấc ngủ. Đời sáng đưa nhau cuối đường tờ làm đêm vui dù xuống hương quê hương và thương bé nhỏ tình này bên trong đôi mắt đỏ vì mình nuôi sau giờ bỏ trời. Thường thương đau để ai nhận ra ai chưa qua chứ phải là người trong khói đời cười ra nước mắt. Thưa trắng tay gọi tên bằng ngủ, đời giàu sang quên vẽ tâm giao còn gian dối cho nhau. Người yêu ta dù cùng xa ta nên chung thân ta dần cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, đêm chiếu chăn tình ta nhịp thở, tìm đồn thay khi đủ cơn mê để chua xót trên lối về. Tôi quen, tôi đã quen rồi em, trong tình yêu tôi không xây trên bạc vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em khóc làm chi nữa, bận lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin, xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả một đời. Xin tôi duyên kiếp luôn dở dang, nên chốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay. Em ơi nếu mong không thành thì sao, non cao đất rộng biết đâu mà tìm, đường đời mịt mờ và néo về đâu. Mong chờ duyên kịp đưa lối bắc cầu, em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng người lúc tan chờ chiều. Ngày một mỗi lần anh đến làm quen, má em ung hồng đi quá khen thùng. Càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi. Đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian còn ai đứng nhìn theo. Ngày xưa anh nói anh thương có em côi, không ai ngoài em nữa. Ngày xưa anh nói em như áng mây trôi theo anh về cuối trời. Muôn kiếp xây đời đừng liều hoa bên suối, sống cho nhau mà thôi. Những lúc sương chiều rơi và khi gió lời, rồi mùa đông băng giá em không ngại sâu tới. Ngày xưa em nói không mơ cả. tình yêu buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dâng tái thề anh làm thơ u quý thắt qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Gió không về chiến trường anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường băng hoe hỏi còn ai cố chi xác em thơ bao ước hẹn ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi chẳng đường riêng hai chúng mình nên khi vắng anh đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lành đầy theo tiếng bước u tư cho đời ước mơ gọi tên nàng tên châu pha gọi tên nàng tên châu pha đôi môi thơ ngây thương giọng nói thật hiền hòa đâu tâm tư nàng đã chót mang một nỗi có như không tình xôn xao như giọt nắng lên cao cho lòng mình mang mang như làn khói tình trôi qua như là giấc chim bao ôi tình đầu vừa ngỡ câu mong du tình là tình tìm nơi đâu cũng có tình gặp rồi nhiều lúc có như không cho đi cho từ lúc quen sơ cho thật nhiều bỡ ngỡ chưa hề cho tình cho đi nhưng chẳng nói năng chi nên ngập ngừng mãi mãi môi tình cấm tình một ngày tình xa ôi tình nhớ tình gặp rồi tình cứ nói vu vơ nhưng mà lòng mình vẫn cứ như thơ đời mình vẫn cứ như mơ năm xưa chốn này. người quen biết nhau. Tàng hoa ngã thương đi phút ban đầu, đôi tim hẹn sẽ lắng chung nhịp đàn, tình yêu đắm say nào có ai ngờ mộng vỡ khi xuân vừa xa. Năm nay chốn này tìm về dáng xưa, trời mây gió trắng sao quá hững hờ. Xuân đi để nhớ cho ai một trời vẫn vương mà cánh hoa tàn, làm vỡ bao nhiêu mong. Và ngồi ngắm đây nóc chòi canh, mơ rằng đây mái nhà tranh, mà chiếc bánh ngày xuân cùng hương khói vương niềm thương. Ước mong nhiều đời không bấy nhiêu, vì mơ trắng như mây chiều. Tuổi duyên người năm năm tháng tháng, mong chờ ánh xuân sang, ngờ đầu đêm cứ đi. Chốn biên thủy này xuân tới chi, tình linh kiến khác chi bao người. Nếu xuân về tang tư khắp lối, thương này khó cho vơi thì đừng đến xuân ơi. Chiều nhạt nắng nhắc anh lời em nói khi mùa trăng cùng trời em. Nếu mà ngày mai giàn hoa tím kia héo gầy, thì đời ta vỡ tan làm đôi, mắt ta càng xa cách nhau ngàn đời. Thì cứ nhìn vầng trăng mà thôi chắc duyên lỡ làng. Anh về với em như chim liền cánh, như cây liền cành, như đò với sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh. Em ơi trăng còn sáng, niềm tin yêu vẫn còn mang. Em ơi sương còn xuống, niềm tin côi mong sưởi ấm. Ta xa nhau lâu rồi, ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay thôi. Với em mai ta lại cách xa nhau muôn trùng, bao ngày nhớ nhung với hết tâm tư vừa càn một đêm. Sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em, hay chăng ơn tình lớn hơn không gian đôi mình cách. Mai này anh đi rồi, mai này anh đi rồi, mai này anh lại. Tôi chúc ngày mai dẫu đường xa vời, trai gái biển duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc gì đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thịt nầu thương. Lại mùa xuân, nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lòng gió, người em đã ra đi, không nói lời biệt đi. Trường xưa giờ vắng bóng, xóm đào hết chờ mong. Ôi xót thương vô bờ, giặc về đeo sầu nhớ, mang theo xác em thơ. Bao ước hẹn ngày xưa, chuyện vui buồn hai đứa, thơ còn riêng mình tôi. Chẳng đường riêng hai chúng mình, lành đầy theo tiếng bước vô tư đi kìa.